Magician trong thế giới comic. Chương 700, nhìn nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở đây thật là không kỳ quái chứ. Noe lại như liếc si như thế nhìn người này. Nhà ta liền ở bên ngoài. Ta mỗi ngày đều ở nơi này huấn luyện. Đúng là ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Ai ai ai? Naruto lập tức không phản ứng lại. Có điều rất nhanh hắn đã nghĩ đến. Nguyên lai ngươi vẫn ở đây huấn luyện a, không trách ngươi trong trường học thực chiến khóa lợi hại như vậy. Ha, nói chuyện ngươi đang làm gì? Noe đi tới Naruto bên người nhìn trên đất quyển sách. Ninjutsu quyển sách, ngươi từ nơi nào làm ra? Cái này ta cũng không thể nói. Naruto lập tức lớn tiếng kêu lên. Đây chính là quan hệ đến ta có thể thành hay không vì là ninja đây. Coi như người ăn trộm không tới ngươi cũng có thể trở thành là ninja. Thái tử ca, Noe trong lòng nhổ nước bọt một phen đồng thời cũng thu hồi con mắt của chính mình. Hắn cũng không muốn bị mấy cái ẩn giấu đi ninja hiểu lầm. Đương nhiên, như vậy thời gian ngắn ngủi Noe cũng cơ bản để hệ thống đem này đồ vật bên trong quét một lần. Cùng Noe suy nghĩ như thế quyển sách này vẫn đúng là chính là một cái gia hỏa. Ngoại trừ phía trước mấy cái ninjutsu là thật sự hắn nói trắng ra đều là giả. Cũng không thể nói là giả đi. Thế nhưng tuyệt đối là có chút vấn đề. Cùng dừng nước học tập lâu như vậy Noe đối với ninjutsu một ít cấu tạo cũng coi như là có không sai hiểu rõ. Hơn nữa có nguyên tố phép thuật cơ sở ở bên trong. Noe từng làm một ít thiết tưởng chính là dùng chakra để thay thế ma lực. Sử dụng tới khá là thú vị ninjutsu. Chỉ là ma lực cùng chakra đổi thành tỷ lệ có rất lớn vấn đề. Bên trong còn có rất nhiều đồ vật Noe cũng không nhảy qua được đi. Tỷ như vũ trụ này một số quy tắc cùng với hạn mức tối đa những vấn đề này. Bởi vậy Noe mới không có hoàn nguyên ra trước đây hắn nên có năng lực. Có điều liền hiện nay mà nói. Noe cũng không coi là nhiều chênh lệch. Ngoại trừ từ đầu đến cuối không nghĩ ra biện pháp sử dụng không gian năng lực bên ngoài. Nguyên bản Noe tốt xấu báo đáp chút hy vọng. Tỷ như đồ chơi này mặt trên gặp có xem cái gì uế thổ chuyển sinh Edo Tensei A, phi lôi thần thuật Hiraishin Nojutsu loại hình. Thế nhưng hiện tại xem ra e sợ phía trên này là tuyệt đối sẽ không có đồ chơi này. Bởi vậy Noe cảm giác mình thẳng thắn vẫn là chờ một chút được rồi. Đến thời điểm nhìn Orochimaru cái tên này triển khai xem có thể hay không học được gì đó. Noe có thể chưa quên chính mình tới nơi này mục đích cuối cùng là cái gì. Hơn nữa Noe muốn bắt nhưng là tốt nhất cái kia một loại uế thổ chuyển sinh Edo Tensei phương pháp. Tuy rằng sơ cấp bản vốn cũng có thể thỏa mãn Noe nhu cầu. Thế nhưng Noe hơi hơi có như vậy chút ép buộc chứng. Đồng thời Noe cũng không phải không có suy nghĩ qua đưa cái này ninjutsu tiến hành càng nhiều nghiên cứu. Cho tới sau đó có thể chuyển đổi vì là phép thuật đến sử dụng. Như vậy Orochimaru nghiên cứu thành công liền thật sự rất trọng yếu. Hàng này là một cái thiên tài chân chính học sinh khối khoa học tự nhiên. Noe vẫn luôn rất khâm phục những người này. Có điều rất đáng tiếc Noe không có ý định thành vì bọn họ. Càng muốn là lấy đi nghiên cứu của bọn họ tư liệu. Được rồi, ta học được. Ngay ở Noe đầy đầu tao đồ vật thời điểm, Naruto bỗng nhiên ở một bên lớn tiếng gọi lên. Thuật phân thân ta cuối cùng cũng coi như học được. À, Noe ngoái đầu lại nhìn về phía Naruto. Học được thuật phân thân? Rất khó sao? Hừ hừ hừ, Naruto lộ ra một chút nụ cười đắc ý hét lớn. Này không phải là cái gì thuật phân thân? Là đa trọng ảnh phân thân thuật Tazukage Bunshin Nojutsu. Ồ, Noe gật gật đầu. Biểu diễn nhìn, Naruto loại này ra hỏa chính là thuần túy không giấu được tính cách. Nghe được Noe lời nói hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm sử dụng đa trọng ảnh phân thân thuật Tazukage Bunshin Nojutsu. Kết quả là, cái tên này trực tiếp thất bại. Noe thở dài, chẳng trách tiểu tử này bị Iruka tìm tới thời điểm nhìn qua có chút chật vật. Cảm tình là cái tên này học được sau khi còn bỏ ra thời gian rất lâu đi luyện tập cái này ninjutsu a. Nhìn tiểu tử này không ngừng lặp lại không ngừng thất bại. Thế nhưng là Lăng là không hề từ bỏ. Noe cảm thấy, lúc này mới phù hợp hắn trong lòng thằng ngốc kia tiểu tử à, tùy tiện tìm một cái cây Noe dựa vào ngồi xuống. Nhìn tiểu tử này không ngừng lặp lại Noe cũng cảm thấy rất có hứng thú. Hiện tại cái tên này bắt được ảnh phân thân. Như vậy đón lấy nếu như nhớ không lầm lời nói chính là Iruka cùng Thủy Mộc lần lượt đến. Sau đó Thủy Mộc làm tức giận Naruto bị Naruto đánh một trận tơi bời trực tiếp ngã sấp mặt. Noe đang suy tư, ngày mai muốn chia lớp mặc dù nói Noe không xác định có thể hay không bị ném đến một cái rác rưởi trong lớp. Thế nhưng này không trở ngại Noe làm một ít nho nhỏ mắt sáng biểu hiện. Dừng nước cùng hắn ở chung 5 năm. Đúng là vẫn tính tìm hiểu một chút Noe kế vặt. Thế nhưng dừng nước cũng không biết Noe coi như muốn đối mặt cái gì kẻ địch 8 phần 10 cũng chính là một ít đồ vô dụng. Bởi vì Naruto trộm lấy phong ấn chi thư hành vi. Cây xanh phần lớn ninja đều đang khắp nơi tìm kiếm cái này trộm sách tặc. Có điều phần lớn đều là bên trong cấp thấp ninja. Nhân là chân chính biết nội tình các tinh anh là sẽ không tham dự đến màn này vở kịch lớn bên trong. Nhiều lắm có như vậy mấy cái ba đời Hokage tín nhiệm thượng nhẫn trong bóng tối bảo vệ. Sự thực chứng minh chính là như vậy. Lấy này bảo đảm cố sự bình thường phát triển. A ha, Noe ngươi mau nhìn, đại khái quá nửa giờ. Naruto cái tên này cuối cùng cũng coi như được rồi. Noe ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Naruto. Kết quả cái tên này thật sự biến ra không ít phân thân. Mà mấu chốt nhất Noe còn nhận biết được hai người tranh sủng phương hướng khác nhau hướng về bọn họ nơi này lại đây. Noe đứng lên, mà Naruto cũng cao hứng ở thu thập phần này quyển sách. Khi hắn đem tất cả thu thập xong Iruka cũng chạy, mà Thủy Mộc cũng tựa hồ phát hiện tình huống hiện trường có chút vấn đề. Liền cái tên này ẩn giấu lên trốn ở trên cây. Naruto, cái tên nhà ngươi, ngạch, Noe, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Iruka mới vừa xuống đất liền một mặt phẫn nộ hướng về Naruto quát. Có điều rất nhanh hắn cũng chú ý tới đứng ở một bên Noe. Ta vốn là ở tại nơi này phụ cận. Hơn nữa ta cũng vẫn ở đây rèn luyện cùng tu hành a. Noe có chút bất đắc dĩ chỉ có thể đang giải thích một lần. Sau đó hắn mới chỉ vào Naruto nói rằng, đúng là cái tên này, xem lão sư ngươi dáng vẻ tựa hồ là đang tìm hắn đây. Hắn lại đã làm gì cho đùa dai sao? Naruto vẫn là cùng nguyên tắc như thế yêu thích làm một ít trò đùa dai đến hấp dẫn người sự chú ý. Tiểu tử này trong trường học mặc dù có chút người sẽ không ghét bỏ hắn. Thế nhưng đại đa số người vẫn là chán ghét hắn. Noe cùng Naruto không có quá nhiều gặp nhau. Thế nhưng Noe cũng chưa từng có đối với Naruto báo lấy cái gì có sắc ánh mắt xem chút. Thuần túy chính là cho rằng một cái vui sướng kẻ ngu si xử lý. Cũng không thân cận cũng không rời xa. Đương nhiên, trên căn bản tất cả mọi người Noe đều là như vậy xử lý. Vì lẽ đó Noe không có cái gì quá bạn thân. Thế nhưng cũng không có quan hệ gì quá kém bạn học. Ngoại trừ Uchiha Sasuke quan hệ có chút nát. Uchiha Sasuke tồn túy là cái bất ngờ. Bởi vì mỗi một lần thực chiến khóa hàng này đều sẽ bại bởi Noe. Cộng thêm trên Uchiha Itachi ra sự tình để hắn càng thêm tự bế. Tiểu tử này hiện tại đầy đầu đều là giết chết Uchiha Itachi. Cho gia tộc tìm về đánh rơi vinh dự. Ôm như vậy niềm tin Uchiha Sasuke vẫn là rất nỗ lực. Nhưng là bất luận hắn cố gắng nữa tựa hồ cũng không đánh được Noe cái tên này. Mỗi một lần cơ bản đều là bị Noe hời hợt giết chết. Lại như là đối phó một cái học sinh phổ thông như thế. Điều này làm cho Sasuke làm sao nhận được. Quan hệ giữa bọn họ có thể thật đó mới là chuyện lạ đây. Ngay ở Noe mù gà nhi nghĩ tới thời điểm, Thủy Mộc cái này dự định người mới dẫn dắt cũng xuất hiện. Iruka trực quay về Noe cùng Naruto hô to một tiếng chạy mau liền trúng chiêu. Ở đánh lén Iruka sau khi hắn liền bla bla một đống lớn. Này trực tiếp làm tức giận Naruto cùng Iruka. Đến mặt sau cảm giác mình cũng nói gần đủ rồi. Liền Thủy Mộc lập tức móc ra cỡ lớn cái gì phong ma Shuriken quay về Naruto liền bay qua. Mà Iruka cũng liều mình cứu Naruto đồng thời nói ra trải nghiệm của chính mình. Đáng tiếc có Thủy Mộc làm dối, Naruto cơ bản không tín nhiệm Iruka lời nói. Thừa dịp hai người không chú ý, hắn lập tức xoay người liền chạy ra ngoài. Noe xem tới đây cảm giác cực kỳ tốt chơi. Bởi vì những này cơ bản đều là hắn trước đây hoạt hình xem qua. Hiện tại ở ôn lại bình thường cảm giác cũng vẫn được. Yên lặng nhìn Naruto chạy trốn phương hướng. Noe trực tiếp sử dụng thuấn thân thuật đuổi tới. Cũng không lâu lắm Noe liền đuổi theo tiểu tử này. Lúc này Naruto tâm tình cũng không ổn định. Hắn coi trọng tựa hồ có hơi nguy hiểm. Có điều Noe cũng không có để ý. Một cái kéo lại hắn đều đến một cái phía sau đại thụ, sau đó ra hiệu hắn yên tĩnh. Bởi vì rất nhanh Iruka cùng Thủy Mộc đều đuổi lại đây. Lúc này Iruka vẫn là làm bộ Naruto dáng vẻ sau đó đánh lén Thủy Mộc. Thế nhưng bị thương hơi hơi có như vậy chút nghiêm trọng, Iruka hiển nhiên là không có cách nào giết chết Thủy Mộc. Hơn nữa Noe cũng không biết hắn là không phải cố ý, nói thẳng ra những người đem Naruto nội tâm đều có thể cho hòa tan lời nói. Trên thực tế vậy đại khái là hắn thật sự muốn nói đi. Từ Iruka sau đó biểu hiện đến nhìn hắn xác thực làm rồi cùng hắn nói tới như thế. Thời khắc này Naruto hoàn toàn bị cảm động a, Vu khi nghe đến Iruka câu nói kia ta tán thành Naruto sau càng là nước mắt đều suýt chút nữa rớt xuống. Noe cũng không phải rất có thể hiểu được Naruto, bởi vì Noe cũng không có trải qua Naruto sinh hoạt nhét vào. Cũng không có loại kia nhất định phải người khác tán thành ý nghĩ của chính mình. Nhìn sắp động thủ muốn giết Iruka Thủy Mộc, Naruto cũng không nhịn được nữa. Nhưng là đang lúc này Noe bỗng nhiên kéo Naruto. Người ở chỗ này chờ. Ta đến đây đi. Noe chậm rãi mở miệng nói rằng. Iruka lão sư là người tốt. Hơn nữa tán thành người người cũng không ít. Chỉ ít chúng ta trong đám bạn học tán thành người người liền không ít. Vâng, thật sao? Naruto nói chuyện đều có chút run rẩy. Như vậy, người đây, ta tán thành ngươi. Noe nói tới chỗ này dừng một chút, nhìn sắp lộ ra nụ cười Naruto bỗng nhiên nói rằng, ta tán thành ngươi là người ngu ngốc sự thực, ngươi, khốn nạn, Naruto vừa lộ ra cảm động trong nháy mắt biến mất rồi. Noe không đáng kể cười cợt, sau một khắc Noe trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở Iruka bên người. Cầm lấy một mặt kinh ngạc Iruka, Noe lại một lần nữa phát động thuấn thân thuật. Trong chớp mắt hai người bọn họ đồng loạt biến mất ở tại chỗ. Mà vẫn thông qua đặc thù đạo cụ đang quan sát tất cả những thứ này ba đời Hokage cũng sửng sốt. Hắn có thể vạn vạn không ngờ tới cái kia vẫn ở một bên xem ra vô cùng không đáng chú ý tiểu tử lại có bản lãnh như vậy. Tên tiểu tử này, Noe, ba đời Hokage trầm tư chốc lát. Cuối cùng cũng coi như ở trong đầu tìm tới cái thành tích này xưa nay không trên không dưới. Thế nhưng thực chiến vận dụng năng lực vẫn luôn là dị thường ưu tú ra hòa tin tức. Xem ra, trường học nhìn nhầm sao, cách chương.